Chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên của vụ án Thành phố Dục Vọng trong bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Vừa thông báo vụ án đã được phá, đội cảnh sát hình sự lại lập tức bắt đầu điều tra những chủ nợ cho vay nặng lãi mà Triệu Tuấn Tần nhắc tới. Trải qua một tuần cố gắng, toàn bộ những người này đều bị bắt về chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nghe thấy tin này, tôi liền ngồi trong văn phòng vườn vải. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của Diệp Thiến đang để trên bàn rung lên. Diệp Thiến thì thầm một câu. Điện thoại của chú. Sau đó cầm điện thoại đặt bên tai. Alo, chú ạ? Vâng, mấy giờ ạ? Vâng, cháu biết rồi. Buổi tối cháu sẽ liên lạc lại. Diệp Thiến nói xong liền phấn khích đặt điện thoại lên trên mặt bàn. Tôi cầm cốc nước lên và hỏi với vẻ tò mò. Đội trưởng Từ gọi cô về à? Tuy Diệp Thiến thực tập ở phòng chúng tôi, nhưng cũng chỉ khi xảy ra án mạng thì phòng tôi mới bận rộn một chút. Còn bình thường thì khá nhàn rỗi. Nhưng cô Diệp Thiến này không thể nhàn rỗi được. Một khi phòng của chúng tôi nhàn rỗi thì cô ấy sẽ chạy đến giúp đỡ đội cảnh sát hình sự. Có lúc tôi cảm thấy gần như cả vũ trụ nhỏ của cô ấy luôn ở trong trạng thái bốc cháy. Nhưng mà tinh thần yêu nghề của người ta đúng là đáng để tôi học tập. Diệp Thiến không trả lời. Cô đứng lên từ chỗ ngồi, đút hai tay vào túi, chậm chậm đi đến bên cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiến, liền thấy cô ấy đang vuốt cằm đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Tôi đột nhiên cảm thấy có điều không lành. Sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Trong lúc tôi đang suy nghĩ tại sao Diệp Thiến lại làm vậy, thì bỗng cô tỉ hai tay lên lưng ghế, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng tôi, sau đó từ từ kế chiếc miệng xinh xắn vào bên tai tôi. Tôi có thể cảm nhận một làn gió ấm áp thổi qua má mình. Tiếng hô hấp của cô ấy càng ngày càng rõ ràng, trái tim tôi cũng đập càng ngày càng nhanh. Tôi nín thở không động đậy. Làm bạn trai của tôi đi. Diệp Thiến vừa dứt lời, tôi liền phun ra một ngụm nước lên màn hình máy tính. Lúc này tôi không quan tâm đến việc lau sạch nước bắn lên màn hình nữa, vội quay đầu nhìn Diệp Thiến với vẻ hết sức ngạc nhiên. Tôi lắp bắp hỏi, cô nói cái gì? Hai tay Diệp Thiến túm lấy vai phải của tôi lắc qua lắc lại. Đàn anh, làm bạn trai của tôi đi. Nếu đổi lại là người khác thì thật sự sẽ bị chiêu này của cô ấy lừa, nhưng mà tôi đã miễn dịch 100% với chiêu này rồi. Tôi hất hai tay của cô ấy ra. Lượn đi cho nước nó trong. Cô lại giở trò quỷ gì vậy? Diệp Thiến xắn tay áo lên đập mạnh xuống bàn và hét lên với tôi. Rượu mời không uống. Anh muốn uống rượu phạt đúng không? Có làm bạn trai tôi không? Trả lời nhanh lên. Đúng vào lúc tôi định lên tiếng phản bác thì Lỗi Mập đẩy cửa ra, giơ ngón tay cái lên với chúng tôi. Người trẻ tuổi các cô các cậu đúng là đỉnh quá thì mất. Anh già rồi. Anh ở bên cạnh thật sự không nghe tiếp được nữa. Có lẽ Diệp Thiến không ngờ Lỗi Mập lại đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt cô ấy lập tức đỏ bừng lên. Diệp Thiến nói với vẻ hơi ngại ngùng. Anh Lỗi, anh hiểu nhầm rồi, em không có ý đó. Lỗi Mập kéo tôi đến bên cạnh anh ấy, sau đó vỗ ngực bảo đảm. Không sao, không sao, người trẻ tuổi tính cách thoáng, tôi hiểu mà. Diệp Thiến, tôi nhìn thằng nhóc Tiểu Long này lớn lên từ nhỏ, nhân phẩm của thằng nhóc này chắc chắn không có vấn đề gì. Tôi dám bảo đảm với cô, cho đến bây giờ, thằng nhóc chưa yêu ai cả. Nguyên đai nguyên kiện 100%. Tôi bịt cái miệng thô lỗ đầy râu ria của Lỗi Mập lại, ngăn không cho anh ấy nói tiếp. Diệp Thiến vội vàng giải thích với Lỗi Mập. Anh Lỗi, anh thật sự hiểu nhầm rồi. Ý em là muốn Tiểu Long giả làm bạn trai em để thực hiện nhiệm vụ. Lỗi Mập còn muốn tiếp tục nói về những câu chuyện ly kỳ kia của tôi. Khi nghe Diệp Thiến nói như vậy thì lập tức trở nên ngây ngốc. Sau đó anh hỏi dò. Thực hiện nhiệm vụ á? Thực hiện nhiệm vụ gì thế? Diệp Thiến cúi đầu trả lời. Vừa nãy chú em gọi điện thoại cho em, nói là buổi tối bọn họ sẽ đến hộp đêm bắt tội phạm buôn bán chất cấm. Bởi vì em khá lạ mặt, cho nên họ muốn em đến đó nằm vùng trước. Cô ấy càng nói giọng lại càng nhỏ hơn. Em muốn anh ấy đóng giả làm bạn trai đi cùng với em. Vừa nãy em đùa với anh ấy thôi. Tôi lườm Lỗi Mập với vẻ oán giận. Anh nghe thấy chưa? Anh nói linh tinh gì ở đây vậy? Lỗi Mập lại không hề tỏ ra lúng túng chút nào trước sự oán trách của tôi. anh còn đứng ở bên cạnh ra sức vỗ vào vai tôi và lớn tiếng nói, Tiểu Long, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này cậu nhất định phải đi. Tôi xòa vai, tức giận lườm lỗi mập. Đi cái đầu anh ấy, muốn đi thì anh đi đi. Có thể vừa rồi có lỗi mập ở đây, nên Diệp Thiến mới tỏ ra khách sáo như vậy. Nghe thế tôi nói như vậy, cậu ấy cũng không câu nệ gì nữa. Thế là vênh mặt lên, hử lạnh một tiếng với tôi. Không dám đi thì cứ nói thẳng ra. Nếu không phải đàn anh trong đội cảnh sát hình sự đều quen mặt, tôi cũng không chọn anh đâu. Tôi nghe Diệp Thiến nói như vậy lập tức thấy không bằng lòng. Tôi tức giận lớn tiếng nói với cô ấy. Cô nói ai không dám? Diệp Thiến thẳng thừng nói. Tôi nói anh đấy, thì đã sao nào? Lỗi mập thấy vậy thì tưởng là chúng tôi sắp cãi nhau. Anh bước tới giữa hai chúng tôi, muốn ngăn không cho chúng tôi tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng lỗi mập còn chưa lên tiếng, tôi đã đẩy anh sang một bên và hét lên với Diệp Thiến. Mấy giờ tối nay? Cô nói đi, tối nay tôi sẽ đi. Diệp Thiến chỉ ngón tay vào tôi, sau đó hỏi với vẻ nghiêm túc. Anh nói câu này đấy nhá, anh mà nuốt lời thì làm sao? Tôi vuốt tóc. Tính anh đây thẳng thắn, lời đã nói ra rồi nhất định thực hiện. Diệp Thiến mỉm cười búng tay với tôi. Ok, buổi tối đợi điện thoại của tôi. Tuy tôi biết cô ấy đang sử dụng chiêu khích tướng, nhưng chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả với tôi, không có cách nào khác. Tôi luôn sĩ diện như vậy đấy. 8 giờ tối, tôi và Diệp Thiến hẹn với nhau gặp mặt ở cổng nam của công viên nhân dân. Để phù hợp với không khí của hộp đêm, tôi đã chuẩn bị trải chuốt từ nhà. Tôi lấy keo xì tóc tạo kiểu tóc vuốt theo phong cách lạnh lùng hết sức thịnh hành bây giờ, cho mái tóc vốn dĩ không được coi là dài của mình. Trên người mặc một chiếc áo da và một chiếc quần bò, chân đi một đôi giày đen Dun London. Tuy trong túi tôi không có tiền, nhưng hôm nay tôi phải khoác vẻ ngoài thiếu gia. Tôi đứng ở cổng công viên, run rẩy trong gió lạnh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Sao còn chưa đến? Rất nhanh sau đó, một chiếc mô tô đỗ ở bên cạnh tôi kẹt kẹt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi không nhịn được hô lên với Diệp Thiến đang cưỡi mô tô. Wow! Tối nay, Diệp Thiến mặc một chiếc áo hai dây hở ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu đen. Đôi chân dài mặc một chiếc quần tất mỏng màu đen, bên dưới chiếc váy hoa siêu ngắn, khiến người ta phải nuốt nước bọt. Chân đi một đôi giày cao gót đế nhọn màu hồng. Gương mặt cô ấy trang điểm rất đẹp, đôi môi nóng bỏng, lại thêm đường cong như ẩn như hiện ở trước ngực thu hút ánh mắt của tất cả người đi đường đi ngang của cô ấy. Lúc này cô ấy chắc chắn là tiêu điểm của tiêu điểm. Sau khi đỗ mô tô, Diệp Thiến cũng đánh giá tôi bằng ánh mắt tò mò như vậy. Yo, anh ăn mặc thế này trông đẹp trai lắm. Khiếu thẩm mỹ không tôi? Nói xong cô ấy đi đến bên cạnh tôi, rất tự nhiên kéo cánh tay trái của tôi rồi nhỏ giọng nói. Mục tiêu tối nay của chúng ta là quán bar bùng cháy ở cổng tây của công viên. Theo điều tra thì quán bar này làm ăn phát đạt nhất ở trong thành phố của chúng ta. Thường xuyên có người vào trong này giao bán chất cấm. Nhiệm vụ chính của chúng ta tối nay là một mẻ tóm gọn bọn chúng. Tôi vừa nghe vừa đi về phía quán bar. Nhìn thấy sắp đi đến cửa chính của quán bar, Diệp Thiến căng thẳng giải thích vai trò của hai chúng tôi trong nhiệm vụ lần này. Đội cảnh sát hình sự đã bố trí thiên la địa võng ở xung quanh quán bar rồi. Chúng ta chỉ cần xác định mục tiêu. Tôi gọi một cuộc điện thoại là đội cảnh sát hình sự sẽ ập vào bắt người. Cho nên nhiệm vụ tối nay của hai chúng ta rất quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi đến hộp đêm thế này có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa đều là bị khuất phục trước sự uy hiếp của bạn bè mới miễn cưỡng đến những chỗ như thế này. Nguyên nhân vẫn là vì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá truyền thống, đặc biệt là do ảnh hưởng của cha, nên tâm lý tôi khá bài xích với những nơi như thế này. Có thể nói quán bar bùng cháy rất có danh tiếng ở thành phố Vân Tịch. Tôi đã hỏi thăm cảnh sát ở khu vực này. Theo miêu tả của họ, thì trung bình ngày nào ở quán bar cũng xảy ra một vụ xô xát nhẹ, có lúc một buổi tối xảy ra mấy vụ. Quán bar vốn dĩ là nơi để uống rượu, còn người uống say sẽ rất khó kiểm soát hành vi lời nói của mình. Bình thường nguyên nhân hai người say đánh nhau gần như chỉ vì hai câu. Mày nhìn cái gì mà nhìn? Hoặc mày nhìn thêm cái nữa thử xem. Có thể nói hai câu này lúc nào cũng là nguyên nhân dẫn đến đánh nhau trong quán bar. Tuy tôi và Diệp Thiến tỏ ra dân chơi vậy thôi, thật ra trong lòng hai chúng tôi đều hết sức lo lắng. Từ cách cô ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi có thể cảm nhận được cô ấy căng thẳng thế nào. Tuy tôi cũng thấy hơi bất an, nhưng là một người đàn ông, trong lòng tôi cũng bùng lên tinh thần không sợ hãi trước nguy hiểm. Tôi đứng ở cửa chính của quán bar, khẽ ổn định lại tinh thần, quay người nhìn cảnh sát chìm ở sau lưng chúng tôi. Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực lên đi vào bên trong quán bar. Tôi và Diệp Thiến vừa bước vào, đã có các cô gái lễ tân mặc váy siêu ngắn, quần tất mỏng màu đen đứng hai hàng ngay cửa, cúi người chào chúng tôi. Chào mừng quý khách đến với quán ba bùng cháy. Đi thêm mười mấy mét theo hành lang lát đá cao cấp là vào đến trung tâm của quán ba. Nguy nga lộng lẫy chính là ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào nơi này. Diện tích của nơi này ít nhất là 2.000 mét vuông. Quán ba chia làm hai tầng, vị trí ở giữa là một sân khấu lớn hình tròn, bây giờ đang có màn biểu diễn múa cột. Vị trí đối diện với lối ra là một màn hình hiển thị điện tử LED loại lớn, bao phủ toàn bộ hai tầng lầu. Lúc này trên màn hình đang phát bài Shut Up của The Black Eyed Peas. Trong quán bar chia thành khu vực VIP, khu vực ghế ngồi quầy bar và ghế sofa. Tôi lên tiếng nói với Diệp Thiến đang xem biểu diễn múa cột. Đi, lên tầng 2, trên đó tầm nhìn rộng hơn. Diệp Thiến đột nhiên nghiêng đầu nói với tôi. Có phải đàn ông các anh đều thích xem kiểu biểu diễn này không? Câu hỏi đột ngột này của cô ấy làm tôi cạn lời. Tôi không nói gì mà chỉ quay đầu nhìn vũ nữ múa cột, chỉ mặc một bộ quần áo rất kiệm vải ở trên sàn nhảy. Bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Diệp Thiến nói xong câu này, liền buông hai tay đang ôm lấy cánh tay của tôi ra, bước trên đôi giày cao gót, một mình đi lên tầng 2. Tôi thì thầm khi nhìn bộ dạng có vẻ đang tức giận của Diệp Thiến. Cô gái này lại lên cơn điên gì vậy? Sau đó tôi cũng nhanh chân đi lên tầng 2 theo cô ấy. Tôi và Diệp Thiến vừa chọn một ghế sofa có tầm nhìn rộng, thì một nhân viên phục vụ nam mặc lễ phục, tắt nơ, nhanh chóng đi đến chỗ chúng tôi. Xin hỏi hai quý khách muốn gọi đồ uống gì? Tôi nhận lấy menu rượu trong tay nhân viên phục vụ và đọc kỹ. Khi nhìn thấy cột giá tiền, khóe miệng của tôi bất giác co rúm lại. Tôi thầm mắng trong lòng. Má ơi, một chai bia 250ml mà tận 30 tệ còn đắt hơn tưởng tượng rất nhiều. Quả nhiên là lợi nhuận khủng mà. Đương nhiên tôi chỉ có thể mắng trong lòng. Ra ngoài uống rượu chắc chắn không thể để con gái trả tiền. Tôi vừa thầm tính trong ví tiền của mình có bao nhiêu, vừa vu vơ lật menu rượu. Nhân viên phục vụ nhìn tay phải của tôi đang liên tục lật xem, càng ngày càng hưng phấn. Khi lật đến trang cuối cùng thì tôi dừng động tác mình đang làm lại, bởi vì lúc này tôi còn đang nghĩ xem trong túi mình có bao nhiêu tiền. Có lẽ vì thế khiến nhân viên phục vụ hiểu nhầm. Anh ta vui mừng nói với tôi, thưa anh, có phải anh muốn gọi một chai rượu vàng Chateau Lafite không? Hả? Tôi nghe đến đây liền cúi đầu xuống nhìn. Ngón tay tôi vừa khéo đang dừng trên một bức ảnh chụp một chai rượu có đánh dấu 40.000. Tôi vội vàng xua tay với nhân viên phục vụ. Không phải, không phải, không phải. Nhân viên phục vụ trả lời với vẻ thất vọng. Vậy quý khách muốn gọi đồ uống gì? Tôi hỏi Diệp Thiến đang nhìn xung quanh. Uống rượu vang sủi không? Diệp Thiến lơ đãng gật đầu. Có. Tôi đặt menu rượu vào trong tay nhân viên phục vụ và order. Cho tôi 4 chai bia, 1 ly rượu vang sủi. Cảm ơn. Nhân viên phục vụ cúi người với chúng tôi. Xin quý khách đợi một lát. Sau đó quay người đi đến quầy rượu. Tôi châm một điếu thuốc lá, nhắc nhở Diệp Thiến. Cô cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, rất dễ bị lộ. Diệp Thiến quay đầu lại, nhỏ giọng nói với tôi. Không nhìn thì làm sao biết được ai là kẻ buôn bán chất cấm. Tôi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ và nói với cô ấy. Bây giờ là 9 giờ, thời gian vẫn còn sớm. Bình thường hộp đêm thế này gần như là phải đến khoảng 10 giờ mới có người đến. Hai chúng ta kiên nhẫn đợi thêm đi. Diệp Thiến hỏi tôi với vẻ nghi ngờ. Sao anh lại biết rõ như vậy? Tôi thành thật trả lời. Trước đây khi còn học ở trường, tôi đã đến quán bar mấy lần với bạn học. Diệp Thiến nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Anh đi học mà không học tử tế. Tôi ra sức phản bác lại. Tôi cũng bị ép đi mà. Diệp Thiến lườm tôi. Hừ, có quỷ mới tin anh. Tôi uống một ngụm nước lọc trên bàn và hỏi. Cô tìm được mấy tên buôn ma túy rồi? Diệp Thiến trả lời với vẻ hơi thất vọng. Tôi không phát hiện ra điều gì khác thường. Tôi buông cốc nước xuống, sau đó cười nói. Cũng may là đưa tôi đi cùng, nếu không chỉ trông chờ vào cô, mấy đồng nghiệp cảnh sát hình sự của cô có khi lấy chết cóng ở bên ngoài cũng nên. Diệp Thiến hỏi với vẻ hơi không phục. Hơ, chẳng lẽ anh phát hiện ra rồi? Tôi giơ lòng bàn tay phải lên. 5 người. Diệp Thiến vừa nghe thấy liền đứng bật dậy. Cái gì? Tôi vội vàng đứng lên ấn cô ấy xuống ghế. Bà cô của tôi ơi, cô phản ứng mạnh như vậy làm gì? Động tác của Diệp Thiến đã khiến khách xung quanh chú ý. Cô ấy ngại ngùng gật đầu chào xã giao những người xung quanh. Tôi lấy tay đỡ chán giả vờ uống nước và thấp giọng nói với Diệp Thiến. Bình thường người đến đây chơi, uống rượu xong sẽ ra sàn nhảy. Cho nên nếu đến chơi thật sự sẽ không mang theo thứ gì rườm rà trên người. Vừa rồi khi ở cửa chính, tôi chú ý thấy quán rượu này có tủ để đồ chuyên dụng. Rất nhiều người đến đây tiêu khiển, đều lấy tiền mặt ra trước, sau đó để ba lô, túi sách mang theo người vào tủ để đồ đó. Cũng có nghĩa chúng ta có thể loại trừ người không mang theo thứ gì trên người. Diệp Thiến gật đầu công nhận. Có lý. Chúng ta đã xác định được điểm này rồi. Vậy thì những người đeo ba lô trên lưng rất đáng nghi. Bởi vì tuy thể tích của hàng cấm khá nhỏ, nhưng giá cả lại rất cao. Có lẽ một túi nhỏ ma túy tổng hợp có thể bán được với giá 1.000 tệ. Diệp Thiến bổ sung rất đúng lúc. Theo giá thị trường ở đây thì 1 gram ma túy tổng hợp bán được 800 tệ. Đúng vậy, cô nghĩ xem. Ở đây nhiều người như vậy, một kẻ buôn chất cấm trong một buổi tối kiểu gì cũng bán được mấy chục nghìn tệ. Số tiền này chắc chắn không thể để trong túi áo được, cho nên bọn chúng bắt buộc phải đeo ba lô trên người, dùng để đựng một lượng lớn tiền mặt. Tôi đang nói, thì nhân viên phục vụ bưng một chiếc khay đi đến chỗ chúng tôi. Rượu của quý khách. Nhân viên phục vụ khách sáo hỏi, có mở ra hết không ạ? Tôi trả lời, mở hết ra đi. Tôi cầm một chai bia lên uống một ngụm. Nhân viên phục vụ cầm khay, mời quý khách uống tự nhiên, sau đó quay người rời đi. Tôi nhìn bóng dáng của nhân viên phục vụ, sau đó nhỏ giọng nói với Diệp Thiến. Những kẻ đeo ba lô trong này chỉ là thành phần khả nghi, chúng ta không thể bắt ngay được. Bình thường ở những hộp đêm thế này đều sẽ có giờ cuồng nhiệt. Diệp Thiến cau mày hỏi, giờ cuồng nhiệt là gì? Tôi cầm chai bia lên uống thêm một ngụm nữa và giải thích. Cái gọi là giờ cuồng nhiệt chính là thời điểm cả quán bar cuồng nhiệt. Bình thường quán bar sẽ chia ra làm 3 giờ cuồng nhiệt là 10 giờ tối, 12 giờ đêm và 2 giờ sáng. Cứ 2 tiếng đồng hồ sẽ có 1 giờ cuồng nhiệt. Lúc này quán bar sẽ dùng đủ kiểu mánh khóe để thu hút khách hàng tập trung tại sàn nhảy nhảy nhót. Giờ cuồng nhiệt cũng là thời điểm đàn ông và phụ nữ dễ nảy sinh tình cảm nhất. Rất nhiều người hút chất cấm vì muốn tìm cảm giác kích thích. Họ sẽ chọn khoảng thời gian này để hút chất cấm, sau đó đến sàn nhảy để bung lụa. Cho nên chúng ta chỉ cần chú ý đến những kẻ đeo ba lô có hành động gì đặc biệt vào lúc này không là có thể phán đoán chính xác tình hình. Ví dụ như là người đi qua đi lại trên sàn nhảy nhưng không nhảy, hoặc là người không uống rượu đi dạo quanh các phòng dàn và ghế sofa. Những người như vậy đáng nghi nhất. Đương nhiên là không phải tất cả kẻ buôn chất cấm đều đeo ba lô, cho nên chúng ta còn phải có cách xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. Diệp Thiến không nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú. Tôi cầm chai bia lên, dựa vào ghế, mắt nhìn về phía xa. Bây giờ là 9 giờ 30 phút, chúng ta cẩn thận quan sát trước đã. Hai chúng tôi làm theo cách của tôi, tìm được tất cả mười mấy mục tiêu đáng nghi ở quán bar. Chúng tôi cũng lập tức phản hồi tình hình của những người này với cảnh sát điều tra đang mai phục ở bên ngoài. Đúng 10 giờ, mấy DJ mặc quần áo hip hop đứng trước thiết bị chơi nhạc DJ bắt đầu chơi nhạc. Mấy giây sau, một đoạn nhạc điện tử ồn ào vang lên. Lúc này gần như tất cả khách hàng trong quán bar đều đứng lên đi về phía sàn nhảy. Cùng lúc đó, một trận chiến truy quét chất cấm cũng được mở màn. 13 người có hành tung đáng nghi, lặng lẽ bị đưa đi trong biển người hỗn loạn. Qua điều tra chỉ có một người đàn ông được loại ra khỏi diện tình nghi. 12 người còn lại đều là kẻ buôn chất cấm ở trong quán bar bùng cháy. Lần truy quét này phát hiện và tịch thu gần 2.000 gram các loại chất cấm như ma túy, thuốc lắc, ketamine. Thu được hơn 100.000 tệ tiền bán chất cấm. Đây là lần nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhất trong năm nay, cũng đã giúp tôi nở mày nở mặt trước Diệp Thiến. Đợt truy quét chất cấm diễn ra trong thời gian nửa tháng, mà quán bar bùng cháy cũng bị phạt tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn trong vòng 2 tuần. Quán bar này thật sự xứng đáng với tên gọi của nó, quả nhiên là một nơi rất bùng cháy. Cùng là một địa điểm, nhưng nhân vật thì khác. 10 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 10, tại quán bar bùng cháy, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ra sức lắc lư cơ thể của mình ở trên sàn nhảy. Bỗng một cô gái trẻ tuổi cao gầy đã thu hút sự chú ý của anh ta. Người đàn ông sát lại gần cô gái và hét vào tai cô. Em gái, anh có thể mời em uống một ly không? Cô gái nghe thấy người đàn ông nói như vậy, cây mông đang lắc lư liền dừng lại. Cô đánh giá người đàn ông đứng ở trước mặt mình. Về bề ngoài của người đàn ông này rất phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Thế là cô lớn tiếng trả lời người đàn ông. Được thôi, anh muốn mời em uống gì? Người đàn ông thấy cô gái đồng ý liền vui vẻ đáp lời. Em muốn uống gì anh đều mời hết. Cô gái ra dấu ok với người đàn ông. Người đàn ông rất khách sáo cúi người xuống, sau đó giơ tay phải lên nói với cô gái. Xin mời người đẹp, chúng ta ra ghế ngồi nghỉ chút nhé. Cô gái mỉm cười, đặt tay trái của mình vào lòng bàn tay đang giơ ra của người đàn ông, rồi theo người đàn ông ra khỏi sàn nhảy ồn ào. Cô gái cầm điếu thuốc trên bàn lên, châm một cách rất tào nhã, sau đó hỏi người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Anh đến một mình, không đi cùng với bạn à? Người đàn ông lèo mép đáp, nếu có thể một người nữa thì anh thật sự sợ sẽ xảy ra đánh nhau. Cô gái vừa kiễng chân phải đang đeo tất lên, vừa tò mò hỏi, hả, đánh nhau ư, sao lại thế? Ánh mắt của người đàn ông không ngừng di chuyển trên cơ thể của cô gái. Nghe thấy cô gái hỏi như vậy, anh ta liền nâng ly rượu lên uống một ngụm với phong cách rất chi là lịch lãm. Sau đó trả lời, nếu anh đi cùng với bạn của anh, thì lúc gặp một cô gái xinh đẹp như em, chẳng phải bọn anh sẽ đánh nhau sao? Cô gái bị người đàn ông trêu như vậy, khóe miệng liền cong lên tạo thành một nụ cười bẽn lẽn. Đáng ghét. Người đàn ông thấy mình sắp đạt được ý đồ, liền nhau mắt lại cười nói. Nói thật, tuy sàn nhảy đông đúc như vậy, nhưng anh vừa nhìn đã thấy em. Anh rất tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Trực giác nói với anh, em khác biệt so với những cô gái khác. Cô gái cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm và hỏi người đàn ông. Ô, em khác biệt thế nào? Người đàn ông rất nghiêm túc nhìn vào mắt của cô gái và trả lời. Phong cách, sức hấp dẫn, chỉ thuộc về riêng em. Cô gái hỏi với vẻ hơi ngại ngùng. Thật không? Người đàn ông đập tay xuống mặt bàn đầy quả quyết. Thật. 2 giờ sáng, trong khu chung cư Vườn Hồng, một chiếc xe sedan màu đen dừng trước tòa nhà số 12. Một người đàn ông loạng choạng ôm một cô gái, bước từ trên xe xuống, rồi đi vào trong tòa nhà. Đi đến tầng 6, sau vài tiếng động vặn chìa khóa, một nam một nữ đi vào trong phòng dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang. Không bao lâu sau, có tiếng nhạc rất chói tai truyền ra từ trong phòng. Một người đàn ông hơn 40 tuổi sống ở tầng 5 tỉnh ngủ bởi tiếng nhạc ở tầng trên. Ông ta tức giận hét với lên trần nhà. Còn cho người khác ngủ không vậy? Người phụ nữ trung niên nằm ở bên cạnh người đàn ông tức giận nói. Tôi thấy con bé ở tầng này không có tí ý thức nào. Tôi thường nhìn thấy con bé đó đưa toàn người không ra làm sao về nhà. Người đàn ông trung niên vừa nói. Bà nghe đi, tiếng nhạc càng nghe càng to. Không được, lần này tôi bắt buộc phải lên trên đấy nhắc nhở con bé đó. Nếu không thì sau này buổi tối chúng ta đừng mong được ngủ yên. Vừa lấy quần áo ở bên cạnh giường, người phụ nữ trung niên nói, tôi đi cùng với ông nói đúng, cây con không cắt tỉa thì không mọc thẳng được, hôm nay chúng ta phải nói rõ chuyện này, không được để con bé thích làm gì thì làm nữa. Rồi liền ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào. Mấy phút sau, hai người đứng ở trước cửa phòng ở tầng 6. Tiếng gõ cửa rầm rầm, người đàn ông hét lên, mở cửa ra, các người có thể tắt nhạc đi không? Người phụ nữ trung niên cũng không chịu thua, mở cửa nhanh lên, đã mấy giờ rồi, có để người khác ngủ không vậy? Nhưng cho dù hai người gõ cửa thế nào thì người trong phòng vẫn không hề có động tĩnh gì. Đúng vào lúc này, có tiếng khởi động xe ô tô vang lên ở bên ngoài tòa nhà. Đúng như tôi nghĩ, con bé này chắc chắn lại đưa đàn ông về làm chuyện sằng bậy. Để tôi đi xem sao. Nói xong, người phụ nữ trung niên đi mấy bước đến cửa sổ bên cạnh cầu thang bộ và nhìn ra bên ngoài. Người phụ nữ trung niên ra sức vẫy tay với chồng. Đúng là như vậy. Ông xã, mau qua đây xem đi, ông xem chiếc xe đó là xe gì. Người đàn ông tò mò đi đến trước người phụ nữ, ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà xã, là BMW, biển số xe còn đẹp như vậy nữa. Người đàn ông nói xong liền tỏ vẻ ngưỡng mộ. Cái con bé này suốt ngày đưa đàn ông về nhà, thật chẳng ra làm sao, cô ta coi chỗ chúng ta thành cái gì. Không được, tôi phải gọi điện thoại cho chủ nhà của cô ta, không thể để cô ta tiếp tục sống ở đây nữa. Người phụ nữ trung niên nói xong, liền tức giận lấy điện thoại ra và ấn một dãy số. Chủ nhà cho thuê căn phòng này ở ngay sát vách, nhận được điện thoại của người phụ nữ trung niên, liền đến rất nhanh. Do gọi mãi nhưng không có ai ra mở cửa, chủ nhà cho thuê đã dùng chìa khóa dự phòng để vào nhà. Giây phút cửa phòng bị mở ra, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi những người có mặt ở đó. Mùi gì vậy? Khi cánh cửa được mở toang, tất cả mọi người đều chết sững tại chỗ. Người phụ nữ trung niên hét lên, giết, giết, giết người, phá vỡ sự im lặng vốn dĩ của màn đêm. Một con đường nhựa rộng rãi mới được xây dựng, nối liền phòng kỹ thuật của chúng tôi đến khu chung cư Vườn Hồng, cũng là hiện trường xảy ra vụ án. Nhận được tin báo án, người của đồn cảnh sát lập tức đến phong tỏa hiện trường, phòng của chúng tôi cũng đến ngay sau đó. Anh Minh vừa xuống xe đã hỏi ngay, có chuyện gì vậy cảnh sát trưởng? Cảnh sát trưởng họ Mã báo cáo tình hình theo quyển sổ ghi chép của mình. Một tiếng trước, chúng tôi có nhận được cuộc gọi báo án. Người báo cảnh sát là Hồ Lỗi, chủ nhà cho thuê ở đây. Theo lời của anh ta, thì khoảng 2 giờ sáng, có một căn hộ ở tầng 6 mở nhạc. Một gia đình ở tầng 5 không chịu được ồn ào, liền từng dậy đi gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Sau đó họ tìm Hồ Lỗi. Hồ Lỗi vừa mở cửa, liền phát hiện ra khách thuê nhà của anh ta đã chết trong phòng. Anh Minh lại hỏi tiếp. Đã làm rõ thân phận của nạn nhân chưa? Cảnh sát trưởng Mã đáp. Theo giấy tờ tùy thân Hồ Lỗi cung cấp, thì nạn nhân tên là Mạch Bồng Thiên, nữ, 20 tuổi, là người Phúc Kiến. Những thứ khác tạm thời chưa làm rõ được, nhưng mà hộ gia đình ở tầng dưới có phát hiện quan trọng. Anh Minh hỏi với vẻ hứng thú. Ồ, phát hiện gì? Bọn họ nói là bọn họ phát hiện ra kẻ bị tình nghi. Anh Minh hỏi. Bọn họ đâu? Cảnh sát trưởng cười trả lời. Ở trên tầng, để tôi đi gọi giúp cậu. Cảnh sát trưởng vất vả rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm được rồi. May quá, vụ án này không khó, có người nhìn thấy kẻ bị tình nghi rồi. Một nam một nữ vừa hô lên. Cậu cảnh sát, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Vừa đi nhanh về phía chúng tôi. Cảnh sát trưởng đi phía trước quay đầu lại nói. Nhớ ra thì tốt rồi. Tôi đưa hai người đi gặp chủ nhiệm lãnh của phòng kỹ thuật. Có gì thì cứ nói với cậu ấy. Cảnh sát trưởng đứng ở bên cạnh anh mình, sau đó nói. Chủ nhiệm lãnh, tôi đưa người đến cho cậu rồi. Họ nói là có phát hiện quan trọng. Tôi và Diệp Thiến nhìn thấy như vậy thì cũng xuống xe. Hai chúng tôi đều muốn nghe tình hình của vụ án. Anh Minh hỏi với giọng điệu khách sáo. Xin hỏi hai anh chị đã phát hiện ra chuyện gì? Người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi. Nói từ đầu hay nói thẳng vào trọng tâm? Anh Minh nghiêm túc trả lời. Nói thẳng vào trọng tâm là được rồi. Người phụ nữ huých cánh tay của mình và người đàn ông đang đứng bên cạnh. Ông xã, nói vào trọng tâm. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, người đàn ông luôn mang vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Lúc này bị cánh tay người phụ nữ huých vào như vậy, ông ta liền hoàn hồn và lên tiếng. Cậu cảnh sát, tôi nhớ ra rồi. Là 96669, không phải 69996. Anh Minh cau mày hỏi. Anh đang nói đến biển số xe phải không? Người đàn ông trả lời với vẻ rất chắc chắn. Đúng vậy, biển số xe là D96669. Anh Minh hỏi. Anh nhìn thấy biển số xe này ở đâu? Người đàn ông trả lời hết sức tự tin. Tôi và vợ tôi bị tiếng nhạc ở trên tầng làm tỉnh giấc, nên qua gõ cửa, bảo cô gái kia tắt nhạc đi. Đúng vào lúc này có một người đàn ông khởi động xe trước cổng tòa nhà của chúng tôi. Tôi và vợ tôi nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động lớn, liền đi đến bên cạnh cửa sổ chỗ cầu thang bộ nhìn. Nhờ vào ánh đèn đường vành đai xanh, tôi nhìn thấy biển số xe là D96669. Vừa rồi tôi nghĩ mãi nhưng không chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ tôi chắc chắn 100% biển số xe là D96669. Anh Minh cầm bút lên chuẩn bị ghi chép. Vậy anh có nhớ chính xác thời gian anh nhìn thấy chiếc xe đó không? Người đàn ông trung niên quay đầu lại nói với người phụ nữ. Đúng rồi bà xã, khi nhìn thấy chiếc xe, bà đã gọi một cuộc điện thoại cho chủ nhà mà. Có lẽ có thể xem được lúc đó là mấy giờ trên điện thoại. Người phụ nữ vừa nghe thấy chồng mình nói như vậy, liền vội vàng lấy điện thoại ra. Đúng đúng đúng. Nhanh chóng trả nhật ký cuộc gọi rồi lên tiếng nói. Cậu cảnh sát, là 2 giờ 45 phút 22 giây. Anh Minh nhanh chóng ghi lại thời gian vào trong sổ ghi chép, sau đó nói. Cảm ơn anh chị đã cung cấp cho chúng tôi manh mối quan trọng như vậy. Người phụ nữ căng thẳng nói. Chúng tôi cũng hy vọng các cậu sớm bắt được hung thủ, đáng sợ quá đi mất. Đúng lúc này, đội trưởng Từ đưa mấy nhân viên điều tra đến hiện trường xảy ra vụ án. Chủ nhiệm lãnh. Anh Minh đi đến trước mặt đội trưởng Từ và nói. Đội trưởng Từ, anh đến thật đúng lúc. Bây giờ có một manh mối quan trọng cần các anh đi điều tra. Manh mối gì? Hiện trường xảy ra vụ án là căn hộ phía đông tầng 6 của tòa nhà này. Hộ gia đình ở tầng dưới đã phát hiện ra biển số xe của chiếc xe chở kẻ tình nghi đi. Đội trưởng phấn khích hỏi. Thật không? Biển số xe là bao nhiêu? Anh Minh nói. D96669. Người của đồn cảnh sát ở lại hiện trường xảy ra vụ án là đủ rồi. Đội cảnh sát hình sự phải vất vả một chút. Xem có thể nhanh chóng tìm được chủ của chiếc xe này không. Tôi đưa người của tôi tranh thủ thời gian tiến hành giám định. Chúng ta phải phá được vụ án này một cách nhanh chóng. Đội trưởng Từ vỗ ngực trả lời. Không thành vấn đề, việc này cứ giao cho tôi. Tôi đứng một bên hỏi Diệp Thiến. Diệp Thiến, cô đi theo đội trưởng Từ hay là đi theo chúng tôi? Có biển số xe rồi thì việc tìm chủ xe là chuyện rất đơn giản, không có tính thách thức. Đương nhiên là tôi đi theo các anh rồi. Nói xong Diệp Thiến cầm quần áo giám định lên và mặc lên người. Nhìn dáng vẻ sợ bị bỏ rơi của Diệp Thiến, tôi lắc đầu cười. Anh Minh nhìn đồng hồ trên cổ tay và nói với chúng tôi. Tranh thủ thời gian chuẩn bị, 5 phút sau chúng ta vào hiện trường. Mấy người chúng tôi đẩy nhanh tiến độ. Rõ. Trong thời gian hút một điếu thuốc, tôi đã đứng ở trước cửa phòng của hiện trường xảy ra vụ án. Khóe miệng tôi còng lên, quay đầu nói. Anh Lỗi, anh hãy tranh thủ thời gian chuẩn bị máy chụp ảnh, em sẽ xong nhanh thôi. Lỗi Mập nói với vẻ không phục lắm. Tôi không tin cậu có thể nhanh hơn tôi. Tôi không cho Lỗi Mập cơ hội nghỉ ngơi, lập tức cầm mấy loại bột lên bắt đầu giám định. Với tốc độ bây giờ của tôi thì về cơ bản, tôi có thể giám định loại cửa sắt chống trộm rất phổ biến này trong vòng 2 phút. Xong rồi. Tôi vừa nói xong thì tiếng thử ống kính máy chụp ảnh của Lỗi Mập đã vang lên bên tai. Tiếp theo tôi bỏ cây cọ trong tay xuống, cầm đèn soi dấu chân lên, kéo cửa phòng đi vào. Hiện trường xảy ra vụ án là căn hộ dành cho người độc thân khoảng 40 mét vuông. Bên phía tay trái là một nhà vệ sinh, còn phía tay phải là một phòng bếp nhỏ kiểu mở. Men theo lối đi chật hẹp từ cửa phòng đi vào bên trong là phòng ngủ. Cạnh tường phía bắc trong phòng ngủ kê một chiếc giường đôi hướng bắc nam. Phía tây của giường đôi là một cái bàn trang điểm, còn phía đông thì là tủ quần áo và mấy món đồ điện gia dụng. Ngoài ra còn có một ban công nhỏ. Thi thể nạn nhân nằm ngửa ở trên giường. Đôi mắt trợn lên đây tức giận, nhìn thẳng vào đèn chùm trên trần nhà. Nửa đầu bên trái của nạn nhân đã lõm vào, máu tươi và óc bắn tung tóe ra khắp giường. Bên cạnh gối kê dưới đầu nạn nhân là một cái gạt tàn thuốc lá màu đồng dính đầy vết máu. Thân trên của thi thể nữ trần truồng, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lót ren màu tím. Nhìn đến đây tôi mới ý thức được điều hòa trong phòng đang bật chiều nóng. Tôi bật đèn soi dấu chân lên, ngồi xổm xuống sàn tìm kiếm dấu giày. Khi nhìn thấy dấu vết ẩm ướt trên sàn, tôi không khỏi cau mày. Tôi bất lực tắt đèn soi dấu chân, sau đó bật đèn soi dấu vân tay đi đến tủ quần áo. Mấy phút sau tôi đứng dậy, thất vọng hết vọng ra ngoài cửa phòng. Kẻ tình nghi đã dọn dẹp sàn nhà và tủ quần áo ở hiện trường rồi. Anh Minh, các anh vào thẳng đây đi. Anh Minh nghe thấy tôi nói như vậy thì khẽ cau mày lại. Anh cầm vali dụng cụ giám định đi về phía thi thể. Cùng với tiếng máy ảnh của Lỗi Mập, anh Minh bắt đầu xem xét dấu vết trên bề mặt thi thể. Sau đó lên tiếng nói, nguyên nhân cái chết là do vật bằng phẳng đập vào đầu, thời gian tử vong là khoảng 2 giờ sáng. Tôi nói ra suy đoán của mình, thời gian này vừa hay xấp xỉ với thời gian đôi vợ chồng ở tầng dưới nói, vậy thì chủ xe ô tô kia có khả năng là kẻ bị tình nghi thật. Anh Minh gật đầu, tiếp theo anh cởi chiếc quần lót trên người nạn nhân đưa cho Lão Hiền đang đứng bên cạnh. Lão Hiền vừa quan sát quần lót của nạn nhân vừa nói, quần lót của nạn nhân có tình dịch. Trước khi chết, cô ấy đã quan hệ tình dục với ai đó. Tôi lập tức nói ra phỏng đoán của mình. Cưỡng hiếp giết người. Anh Minh bình tĩnh nói. Quốc Hiền, cậu lấy giấy lau âm đạo của nạn nhân mang về xét nghiệm trước. Ngoài ra, cũng phải lấy mẫu móng tay của nạn nhân. Nếu là cưỡng bức thì nạn nhân chắc chắn sẽ phản kháng. Chưa biết chừng chúng ta lại phát hiện ra điều gì đó trong cái móng tay của nạn nhân. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, sắc mặt Diệp Thiến tái nhợt, hai tay nắm chặt và nói với chúng tôi. Tôi đi ra ngoài một lát. Tôi quan tâm hỏi. Cô không sao chứ? Diệp Thiến không trả lời mà chỉ yếu ớt lắc đầu, sau đó đi về phía cửa phòng. Lỗi Mập hỏi tôi. Cô ấy sao thế? Tôi nhún vai trả lời. Em cũng không rõ nữa. Lỗi Mập nhìn về phía cửa phòng tò mò nói. Chẳng lẽ là do hiện trường vụ án khá tanh, cô ấy không chịu được? Tôi cũng khó hiểu. Không đâu, vụ án mảnh thi thể em cũng không thấy cô ấy có biểu cảm này. Vụ án này đỡ hơn mà. Lỗi Mập quay đầu lại nói, chắc là do tâm trạng không tốt, cứ để cô ấy yên tĩnh một lúc đi. Tôi nhún vai, cầm tay phải của nạn nhân lên, giúp Lão Hiền lấy mẫu 10 móng tay của nạn nhân. Anh Minh cau chặt mày, cầm lấy gối dưới đầu nạn nhân. Hả, có cục máu đông? Tôi ngó sang nhìn và nói, cục máu đông? Cái này có gì lạ chứ, chắc chắn là máu bắn lên đó khi kẻ bị tình nghi đập gạt tàn thuốc lá vào đầu nạn nhân. Anh Minh chỉ vào mấy cục máu giống như thạch và nói với tôi. Không đúng, cục máu đông này có thể nói rõ một điểm. Kẻ bị tình nghi đập chết nạn nhân trong hai khoảng thời gian. Lần đầu tiên hắn không giết chết nạn nhân. Hơn nữa hai lần cách nhau một khoảng thời gian rất dài. Tôi nghi ngờ hỏi. Chi tiết này có thể nói lên điều gì? Anh Minh không để ý đến tôi mà đứng ở trong phòng nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên một chiếc điện thoại bàn ở góc tường. Sau đó anh bước lên phía trước kéo một sợi dây điện thoại từ chân tường ra, giơ lên không trung rồi lên tiếng nói. Dây điện thoại trong nhà nạn nhân bị rút ra, từ lớp bụi trên rắc cắm, có thể thấy gần như không ai động đến sợi dây điện thoại này. Hôm nay nó lại bị rút ra, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Tiểu Long, cậu đã xử lý dấu vân tay trên điện thoại bàn này chưa? Tôi gật đầu trả lời. Em xem qua rồi, có người đã lấy khăn ẩm lau sạch điện thoại bàn này rồi. Anh Minh nghe tôi nói như vậy, liền một lần nữa cắm dây điện thoại vào cái lỗ nhỏ trên điện thoại bàn. Tiếp theo điện thoại bàn phát ra một tiếng tít. Anh Minh bỏ ống nghe của điện thoại bàn xuống và nói. Điện thoại có tín hiệu, điều này đã loại trừ khả năng nạn nhân tự rút ra. Có lẽ kẻ bị tình nghi đã rút dây điện thoại khi đang gây án. Tôi hơi nghi ngờ. Kẻ bị tình nghi rút dây điện thoại ra làm gì? Anh Minh nói ra suy đoán của mình. Bởi vì kẻ bị tình nghi cần rất nhiều thời gian gây án. Có thể khi vào phòng, hắn đã chú ý đến việc nơi này có điện thoại bàn và sợ trong quá trình gây án sẽ có người gọi điện thoại đến. Sau khi nghe anh Minh nói xong, não tôi dường như không phản ứng kịp. Sao em càng nghe càng thấy mơ hồ vậy nhỉ? Anh Minh ngẩng đầu nhìn thi thể và trả lời. Bây giờ về cơ bản tôi đã biết được quá trình gây án của hung thủ. Rất có khả năng vừa vào cửa hắn đã muốn cưỡng bức nạn nhân nên mới rút dây điện thoại ra trước. Bởi vì cả quá trình cưỡng bức cần rất nhiều thời gian. Có lẽ hắn sợ có người phá hoại chuyện tốt của mình. Trong quá trình cưỡng bức rất có khả năng nạn nhân đã phản kháng kịch liệt. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án là vào khoảng 2 giờ sáng. Hắn sợ hàng xóm xung quanh báo cảnh sát vì nghe thấy tiếng kêu cứu nên mới mở nhạc ở trong phòng lên. Làm như vậy chính là để át đi tiếng kêu cứu của nạn nhân. Sau khi làm xong những việc này, vì muốn ép nạn nhân phục tùng mình, hung thủ đã lấy gạt tàn thuốc lá bằng đồng đập vào đầu nạn nhân, khiến nạn nhân mất đi khả năng phản kháng, sau đó tiến hành cưỡng bức nạn nhân. Sau khi cưỡng bức nạn nhân, kẻ giết người lại dùng gạt tàn thuốc lá đập vào đầu cô ấy, cho đến khi nạn nhân chết. Tôi hỏi với vẻ tò mò. Phần phía trước em còn có thể hiểu được, nhưng anh suy đoán ra phần phía sau thế nào ạ? Anh Minh lại cầm cái gối lên để trước mặt tôi và giải thích. Chính là cục máu đông lúc nãy tôi nói đến. Ruột của cái gối này được làm từ bông tự nhiên, khả năng thấm hút rất tốt. Chỉ cần có máu dính trên đó thì nhất định sẽ bị thấm hút ngay lập tức. Theo lẽ thường thì không thể xuất hiện từng cục máu như vậy được. Cũng có nghĩa, trước khi chết nạn nhân đã bị thương một lần, sau khi máu ở vết thương đông lại thì lại bị đập thêm lần nữa. Lúc này cục máu vừa đông xong lại bị bắn lên trên gối mới dẫn đến tình huống này. Nhìn tình trạng của cục máu đông thì khoảng cách giữa hai lần hung thủ đập vào đầu nạn nhân là khoảng 20 phút. Theo đặc trưng sinh lý bình thường của đàn ông thì trong khoảng thời gian này kẻ tình nghi gần như đã hoàn thành cả quá trình cưỡng bức nạn nhân. Tôi vuốt cằm gật đầu, cảm thấy hơi hiểu vấn đề. Thì ra là như vậy. Anh Minh đột nhiên nói, nhưng mà có một điểm tôi vẫn chưa hiểu. Tôi sốt ruột hỏi, điểm nào ạ? Anh Minh có chút khó hiểu. Động cơ gây án của hắn là gì? Nếu là cưỡng bức, vậy thì tại sao hắn ta lại muốn giết người? Tôi đáp không chút nghĩ ngợi. Có phải vì hắn ta sợ hành vi của mình sẽ bị lộ không? Anh Minh phủ định. Nếu sợ lộ, thì tại sao trước khi cưỡng bức hắn không đeo bao cao su, mà còn để lại tinh dịch rõ ràng như vậy? Bây giờ TV suốt ngày phát sóng chương trình phá án, chẳng lẽ hắn lại không biết công an sẽ xét nghiệm được ADN của hắn thông qua tinh dịch sao? Nghe anh Minh nói như vậy, tôi cũng hoàn toàn thấy mơ hồ. Kẻ bị tình nghi còn biết dọn dẹp sạch sẽ dấu tay và dấu chân ở hiện trường, ngay cả điện thoại bàn ít gây chú ý, hắn cũng lau sạch rồi. Vậy tại sao hắn để lại tinh dịch ở hiện trường? Lẽ nào hắn quên mất? Làm gì có chuyện như thế? Trong lúc tôi đang nghi ngờ về điểm mâu thuẫn này của vụ án, thì anh Minh lên tiếng. Tạm thời đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta giám định hiện trường và thu thập tất cả thông tin rồi nói sau. Tôi nghe xong liền gật đầu. Vâng. Một tiếng đồng hồ sau, toàn bộ vật chứng đều được thu thập, hiện trường vụ án cũng bị niêm phong. Tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng, khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Thiến đang ngồi ngơ ngẩn trên cầu thang bộ. Tôi gọi cô ấy, đi về thôi. Cô ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, cũng không để ý đến tôi. Tôi gọi to hơn, Diệp Thiến, đi thôi. Lúc này Diệp Thiến mới chú ý đến việc tôi đang đứng đối diện với cô ấy. Cô ấy mệt mỏi trả lời, tôi biết rồi. Nói xong cô ấy đứng lên vùi bụi trên quần áo. Khi Diệp Thiến đi đến bên cạnh tôi nhỏ giọng hỏi, hôm nay cô làm sao vậy? Cô ấy ấp úng trả lời, không, không sao. Thấy vẻ xa cách của Diệp Thiến, tôi lắc đầu nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Sau đó tôi xách vali dụng cụ giám định của mình đi xuống lầu. Công tác giám định hiện trường của vụ án này khá đơn giản. Khi về đến cơ quan, chỉ mất thời gian 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi gần như đã xử lý xong tất cả vật chứng ở hiện trường. Diệp Thiến vừa về đến cơ quan liền ngồi trong văn phòng không ra ngoài. Chúng tôi ai cũng có thể nhìn ra hôm nay tâm trạng của cô ấy không được tốt cho lắm. vì thế khi mở cuộc họp cũng không gọi cô ấy tham gia. Bốn người chúng tôi ngồi xuống, anh Minh chia cho mỗi người một điếu thuốc. Anh Minh cầm bật lửa lên châm thuốc, sau đó hít một hơi và nói, giải phẫu thi thể chỉ xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị vật phẳng đập vào đầu. Công cụ gây án chính là gạt tàn thuốc lá làm bằng đồng, nặng gần 2 kg. Tôi chỉ biết được từng này thông tin thôi. Tiểu Lỗi, chỗ cậu có manh mối gì không? Lỗi Mập giờ sổ ghi chép ra sau đó trả lời. Khu chung cư Vườn Hồng tổng cộng có 3 lối ra vào. Thông qua video lấy được từ camera giám sát, tôi phát hiện ra chiếc xe đó là BMW X3 màu đen, biển số xe là D96669. Chiếc xe đáng nghi này đi vào khu chung cư lúc 1 giờ 50 phút sáng và 2 giờ 50 phút sáng thì rời khỏi khu chung cư. Hai khoảng cách thời gian cách nhau 1 tiếng đồng hồ. Anh Minh dừng bút lại và trả lời. Ừ, về cơ bản điểm này khớp với thời gian xảy ra vụ án chúng ta phân tích. Lỗi Mập cấp quyển sổ lại. Em chỉ nắm được như vậy thôi, không còn thứ gì khác nữa. Anh Minh nhìn sang Lão Hiền. Quốc Hiền, cậu nói đi. Lão Hiền mở 3 bản báo cáo ra để ở trước mặt mình, sau đó lên tiếng. Tôi đã lấy được 2 mẫu vật chứng sinh học ở hiện trường. Mẫu vật chứng đầu tiên là máu và mô não ở hiện trường xảy ra vụ án. Xét nghiệm cho thấy toàn bộ đều là của nạn nhân. Mẫu vật chứng thứ hai là tinh dịch trên quần lót, giấy lau âm đạo và mô da trong móng tay của nạn nhân. Qua phân tích thì ADN trên 3 vật chứng sinh học này là 1. Giả thiết người này là A, danh tính của A tạm thời chưa rõ. Anh Minh dập thuốc lá vào trong gạt tàn và hỏi. Tiểu Long, cậu có gì muốn nói không? Tôi cau mày nói. Tôi phát hiện ra một vài điểm đáng nghi từ dấu vết ở hiện trường. Anh Minh tò mò hỏi. Ồ, điểm đáng nghi gì? Nói ra cho mọi người nghe nào. Tôi hắng giọng mở sổ ghi chép ra. Có lẽ là do ảnh hưởng từ anh Minh, sau khi trở về tôi đã tỉ mỉ sắp xếp lại vật chứng dấu vết ở hiện trường một lần nữa. Tôi phát hiện ra 3 điểm đáng nghi. Anh Minh cầm bút lên nghiêm túc hỏi. 3 điểm gì? Tôi cúi đầu nhìn sổ ghi chép và trả lời. Thứ nhất là sàn nhà ở hiện trường đã bị ai đó dọn dẹp. Tôi chỉ lấy được một kiểu dấu giày ở vị trí cửa vào. Sau này chúng ta đã chứng thực được dấu giày này là của chủ nhà cho thuê. Anh ta phát hiện ra nạn nhân và vào phòng tắt nhạc đi. Hơn nữa tôi cũng lấy được dấu vân tay của chủ nhà cho thuê ở trên công tắc của thiết bị phát nhạc. Thông qua 2 dấu vết này, chúng ta gần như có thể chứng thực hành vi của chủ nhà cho thuê. Tiếp theo tôi lại lấy được 5 kiểu dấu vân tay ở trên cửa phòng. Ngoài dấu vân tay của nạn nhân, chủ nhà cho thuê và 2 người ở tầng dưới, dấu vân tay còn lại có lẽ là của kẻ tình nghi. Điểm này không khó nhìn ra từ mức độ mới của dấu vân tay. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi. Tại sao hung thủ lại xử lý sạch sẽ dấu vết ở trong phòng mà không lau dấu vân tay ở cửa phòng? Anh Minh gật đầu nghiêm túc hỏi. Điểm thứ hai là gì? Tôi hút 2 hơi thuốc lá, sau đó trả lời. Điểm thứ hai, tôi phát hiện ra hung thủ dường như đã lau sạch cả căn phòng, ngay cả bệ cửa sổ ngoài ban công cũng có dấu vết lau chùi. Nếu chủ đích đơn giản là cưỡng bức giết người, thì có lẽ hắn sẽ không chạm đến những nơi như là tủ quần áo và khung cửa sổ. Tại sao ngay cả những nơi này hắn cũng phải dọn dẹp một lượt? Anh Minh vừa cúi đầu ghi chép vừa hỏi tôi. Điểm thứ ba thì sao? Tôi ấn đầu thuốc lá vào trong gạt tàn và trả lời. Điểm thứ ba, tôi phát hiện ra túi sách của nạn nhân có dấu hiệu bị lục lọi. Tôi không thấy trong túi sách của cô ấy có tiền mặt, cho nên suy đoán rằng kẻ hung thủ đã mang số tiền mặt này đi rồi. Vừa rồi anh Lỗi cũng nói, nhìn từ camera giám sát thì kẻ tình nghi lái một chiếc xe trị giá mấy trăm nghìn tệ. Điều này chứng tỏ điều kiện kinh tế của hắn rất tốt. Vậy thì tại sao sau khi gây án xong hắn còn ăn trộm tiền của nạn nhân? Anh Minh nghe xong liền gật đầu đồng ý. Tôi lại bổ sung. Như anh Minh đã nói, nhìn từ tình hình dọn dẹp ở hiện trường, chúng ta không khó để nhìn ra ý thức che giấu vết tích của hung thủ rất tốt. Nhưng tại sao hắn lại để lại tinh dịch ở hiện trường? Đây cũng là điểm mâu thuẫn. Tôi vừa nói xong thì một loạt tiếng còi xe cảnh sát truyền đến từ bên ngoài. Anh Minh gấp sổ ghi chép lại và nói với chúng tôi. Đi, ra ngoài xem thế nào. Tôi đi ra khỏi phòng họp, nghiêng đầu liền nhìn thấy Diệp Thiến đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Tôi không vội xuống tầng 1 ngay mà đi đến bên cạnh Diệp Thiến nhìn ra bên ngoài theo ánh mắt của cô ấy. Tôi nói với Diệp Thiến, xe của đội cảnh sát hình sự. Diệp Thiến gật đầu. Ừ. Chúng tôi đang nói chuyện thì một người đàn ông chân tay đeo còng bị mấy nhân viên điều tra đưa xuống từ trên xe. Một chuỗi tiếng kim loại va chạm vào nhau truyền đến từ ngoài sân. Tôi phấn khích hỏi, đã bắt được kẻ tình nghi rồi, cô có muốn đi xem không? Thôi, tôi đi mô tô về đội cảnh sát hình sự trước. Tôi đợi các anh ở phòng thẩm vấn. Diệp Thiến nói xong liền đút hai tay vào trong túi và đi xuống tầng 1. Tôi nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiến và thì thầm một câu. Hey, tâm tư của cô gái này thật khó đoán. Vụ án này có điểm khác so với những vụ án trước đây. Theo thông lệ trước đây, thì sau khi bị bắt, kẻ tình nghi chắc chắn sẽ bị đưa đến phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự. Nhưng với vụ án này, do chỉ lấy được mẫu xét nghiệm của dấu vân tay, tinh dịch, mô già ở hiện trường xảy ra vụ án, để xác nhận xem những vật chứng này có phải là của kẻ bị tình nghi hay không, chúng tôi bắt buộc phải lấy một vài mẫu đối chiếu từ trên người hắn, như vậy mới có thể tiến hành nhận dạng. Vì thế hắn mới bị đưa đến chỗ chúng tôi. Theo giới thiệu của đại đội trưởng Từ, người đàn ông đứng trước mặt tôi chính là chủ xe có biển số D96669. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao 1m8, mặt mũi sáng sủa, trên người mặc một chiếc áo vest nam màu lam và một chiếc quần thun bó, chân đeo một đôi giày da kiểu cách màu đen. Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì người đàn ông trước mắt tôi nhìn đúng kiểu nhân tài đất nước. Anh ta tên là Bàng Vũ, chưa kết hôn, không có nghề nghiệp. Bàng Vũ vừa bước vào cửa phòng chúng tôi, liền bị Lão Hiền đưa vào phòng xét nghiệm lấy mẫu máu, tiếp theo lại bị tôi kéo vào phòng giám định dấu vết để lấy mẫu vân tay. Bàng Vũ không phối hợp, anh ta cứ gào thét với chúng tôi. Các người thả tôi ra, tôi không phạm pháp, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi, tôi muốn kiện các người, tôi muốn mời luật sư. Đội trưởng Từ thấy chúng tôi đã lấy xong mẫu xét nghiệm bèn dặn dò mấy nhân viên điều tra. Đưa cậu ta về đội cảnh sát hình sự, đừng để cậu ta la lối om sòm ở đây. Mấy nhân viên điều tra nhận nhiệm vụ. Rõ. Áp giải Bàng Vũ vào trong xe cảnh sát. Anh Minh nói, đội trưởng Từ, mọi người về trước đi. Khi nào có kết quả đối chiếu, chúng tôi sẽ qua đó sau. Được, không thành vấn đề. Đội trưởng Từ nói xong liền quay người rời đi. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, kết quả xét nghiệm đã được in ra. Dấu vân tay chúng tôi lấy được ở trên cửa phòng chính là của Bàng Vũ. Còn loại ADN khác Lão Hiền lấy được ở hiện trường cũng hoàn toàn khớp với mẫu ADN của Bàng Vũ. Mang theo kết quả này, bốn người chúng tôi nhanh chóng lái xe đến đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi vừa bước vào phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, đã thấy Diệp Thiến ngồi ở trước máy tính, nhìn Bàng Vũ với ánh mắt sắc lạnh. Tôi cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh từ ánh mắt của cô ấy. Tôi thầm hỏi đi hỏi lại câu hỏi này. Hôm nay cô ấy làm sao thế nhỉ? Tập đầu tiên của vụ án Thành phố Dục Vọng xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.